Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, huyết luyện lĩnh. Người suy nghĩ nhiều, Dương Trần tiếng nói vừa mới rơi tất, trên thân sinh tử cảnh nhất trọng thiên tu vi, chính là bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa, đều là bởi vậy kịch liệt run lên. Đặc biệt là chung quanh hắn không gian, giống như là thổi lên không gian phong bão một dạng, trăm vạn trượng phạm vi bên trong, đều vỡ vụn ra, đám người thấy thế, ánh mắt lóe lên một cái, Dương Trần khí tức trên thân, mặc dù là nhất trọng thiên, có thể cho bọn hắn cảm giác, nhưng so với phổ thông nhị trọng thiên còn cường đại hơn. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần trên thân lại lần nữa chấn động, vừa có một cỗ lực lượng mạnh mẽ tùy theo phun trào ra, nhục thân chi lực, chỉ gặp hắn chung quanh thân thể vốn là vỡ vụn không gian, càng là bởi vậy lâm vào một loại kinh khủng loạn lưu bên trong. Đừng nói là đám người, liền ngay cả võ tu giáo đầu các cường giả thấy thế cũng là lấy làm kinh hãi. Loại cường độ này đã cho bọn hắn một loại cực kỳ nguy hiểm hương vị. Vốn đang là một mặt khinh thường kẻ xâm lấn sầm tự gặp, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần vậy mà có được thực lực thế này. Có thể tên đã trên dây nhưng lại không thể không phát. Giờ phút này nếu là lùi bước, trước thành chủ chắc chắn vĩnh viễn không có cơ hội thu hoạch được. Lúc này hắn cười to một tiếng, nói, loại trình độ này, liền muốn dung chuyển sinh tử cảnh tam trọng thiên ta. Người si nói mộng, đang khi nói chuyện, hai tay của hắn ấn quyết biến đổi. Tam trọng thiên tu vi, lập tức như là hồng thủy đồng dạng tuôn ra thân thể. Những này tu vi, vờn quanh tại chung quanh hắn, lại hình thành một cái 3 triệu trượng vòi rồng khổng lồ. Lúc này hai tay của hắn ấn quyết, càng lúc càng nhanh, chung quanh vòi rồng xoay tròn, cũng là càng phát mau lẹ. Từ xa nhìn lại, như là tận thế một dạng. Tại vòi rồng tốc độ xoay tròn đạt tới cực hạn thời điểm, sầm tự bước ra một bước, quét sạch hướng Dương Trần. Chung quanh thân thể hắn vòi rồng, càng là trước một bước, đạt tới người sau trước mặt. Kinh khủng tê liệt lực lượng bỗng nhiên cuốn tới, Dương Trần tóc dài đón gió loạn vũ, góc áo càng là bay phất phới, có thể nó sắc mặt lại là thong dong dị thường. Thẳng đến vòi rồng đạt tới trước mặt thời điểm, tay áo bên trong 5 ngón tay mới trong nháy mắt nắm chặt, căn bản thanh quang lập lòe ở giữa, hung hăng huy động mà ra. Cả hai va chạm sát na, bộc phát ra không có gì sánh kịp tiếng oanh minh, càng có bài sơn đảo hải đồng dạng sóng xung kích, bỗng nhiên quét sạch mà ra, phía dưới mặt đất trực tiếp sụp đổ ra, toàn bộ Vương Nguyên Thành đều là bởi vậy kịch liệt run rẩy một chút. Nơi xa ngay tại quan chiến đám người thấy thế, sắc mặt hơi đổi, một chút thực lực nhỏ yếu hạng người, lập tức sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra máu tươi đến, liền ngay cả thực lực cường đại chi lưu cũng là kêu lên một tiếng đau đớn. Bọn hắn không dám thất lễ, nhanh chóng lùi lại mấy trăm vạn trượng, nhưng là hai mắt của bọn họ y nguyên chăm chú nhìn chăm chú giao chiến chỗ, nháy đều không nháy mắt động một cái. Thời khắc này giao chiến chỗ, hai loại năng lượng đan vào lẫn nhau, truyền ra dọa người sóng âm, chỉ bất quá loại này giữ lẫn nhau, không có tiếp tục quá lâu, thanh thế càng thêm to lớn, vòi rồng xoay tròn tốc độ vậy mà chậm lại đứng lên. Vòi rồng bên trong sầm tự thấy thế, sắc mặt hơi đổi, một loại dự cảm không tốt, lập tức xông lên đầu, cơ hồ là tại đồng thời, vòi rồng run rẩy mấy cái, vậy mà trực tiếp dập tắt. Đi theo Dương Trần thân hình, đi thẳng tới trước mặt hắn, một loại nguy cơ sinh tử cảm giác, giống như là điện giật một dạng, truyền vào Sầm Tự mỗi một cây thần kinh. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, hắn lại không phải là phòng ngự, bởi vì hắn biết rõ chính mình căn bản không phải đối thủ. Phòng ngự cũng là phí công, tùy ý hắn dốc hết toàn lực gào thét nói, ta là vương nhất phàm thủ hạ, ngươi như giết ta, chắc chắn vĩnh viễn không nơi táng thân. Dựa theo ý nghĩ của hắn, chỉ cần vương nhất phàm ba chữ này xuất hiện, Dương Trần liền xem như có được lá gan lớn như trời, cũng tuyệt đối không dám ra tay với mình. Nhưng mà, để hắn vạn lần không ngờ chính là, Dương Trần nghe được người này về sau, trên mặt vẻ băng lãnh, vậy mà càng phát nồng nặc lên, đi theo xuất thủ càng thêm lăng lệ mấy phần. Phốp, chỉ nghe một cỗ kỳ dị tiếng vang, bỗng nhiên bộc phát ra, Dương Trần lại một quyền đem Sầm Tự thân thể đánh nổ. Thân hình câu diệt, chém giết xong Sầm Tự, Dương Trần vẫy tay một cái, đem người trước nhẫn không gian giam cầm mà đến, đi theo ánh mắt nhàn nhạt nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt quét qua chỗ, tất cả mọi người là không dám cùng hắn đối mặt, cúi đầu thần phục đứng lên, nhìn thấy một màn này, Dương Trần lúc này mới thu hồi ánh mắt, đối với Bành Chấp cùng Mâu Thuận vẫy tay một cái, đi vào phủ thành chủ trong hậu điện. Đám người nhìn qua Dương Trần bóng lưng rời đi, còn không có từ vừa mới trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Chờ đến Dương Trần thân ảnh, hoàn toàn biến mất ở hậu điện bên trong, bọn hắn lúc này mới ý thức được vừa mới xảy ra chuyện gì. Một quyền diệt sát tam trọng thiên cường giả. Ta dựa vào, thực lực của hắn vậy mà cường đại như thế. Xem ra Tạ Vũ Bằng cũng nhất định là chết ở trong tay của hắn. Đám người một mảnh xôn xao, liền xem như hiện tại, cũng cảm giác vừa mới chuyện xảy ra, giống như là mộng cảnh một dạng, không có chút nào chân thực, cũng khó trách bọn hắn sẽ như thế. Nếu là Sầm Tự bị tam trọng thiên trở lên cường giả giết chết, bọn hắn còn sẽ không như vậy, nhưng Dương Trần thực lực, mới bất quá nhất trọng thiên mà thôi. Hơn nữa còn là vừa mới đột phá không lâu. Tại mọi người lấy kinh thời khắc, võ tu giáo đầu chợt nhớ tới cái gì, hỏi, vừa mới Sầm Tự có phải hay không nhắc lên vương nhất phàm? Câu hỏi của hắn thanh âm cũng không lớn, có thể ngay tại xôn xao đám người, lại là bởi vậy yên tĩnh lại. Tất cả mọi người con ngươi đều là kịch liệt co vào đứng lên. Vương Nhất Phàm, ta không nghe lầm chứ? Vương Thành chi chiến thời điểm, Dương Trần chỉ sợ phải xui xẻo. Đám người một mảnh xôn xao. Đối với Dương Trần tham gia một tháng sau Vương Thành chi chiến, đã có nắp hòm kết luận phán đoán. Một con đường chết, bởi vì Vương Nhất Phàm cũng là một đại thành chủ. Đồng thời, hắn thực lực sớm tại hơn ngàn năm trước liền đạt đến tam trọng đỉnh phong. Tại mọi người nói chuyện với nhau thời khắc, Dương Trần đã đi tới hậu điện, cũng ngồi ở trên cùng trên ghế ngồi. Bành Chấp là lão thủ, trước tiên ôm quyền nói, chúc mừng thành chủ đạt được ước muốn. Mà giờ khắc này Mâu Thuận vẫn còn trong chấn kinh, trong đầu óc hắn nhớ lại gặp được Dương Trần tràng cảnh, tuyệt đối không ngờ rằng mình muốn người ăn cướp, bây giờ vậy mà trở thành Vương Nguyên Thành thành chủ. Hắn thật làm được. Mâu Thuận trong lòng tự lẩm bẩm, từ cướp đoạt khoáng mạch, đến bước ra phía sau màn, lại đến cùng Bành gia hợp tác, cuối cùng trở thành thành chủ. Đoạn đường này mặc dù ngắn ngủi, lại là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Dương Trần mỗi một cái quyết đoán đều là vạn phần chuẩn xác. Nếu không có như vậy, căn bản không có khả năng thành công. Mâu Thuận đồng dạng minh bạch, Dương Trần đầu não là một mặt, bản thân cường ngạnh thực lực cũng là nơi mấu chốt. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn cũng liền vội ôm quyền đạo, chúc mừng thành chủ. Dương Trần trên khuôn mặt cũng không có lộ ra bao nhiêu dáng tươi cười, bởi vì hắn chính mình rõ ràng, đây hết thảy chẳng qua là vì thu hoạch được tham dự Vương Thành chi chiến tư cách mà thôi. hắn chân thực mục đích là muốn đạt được ngự thần lục trọng thiên. Việc này nói dễ, nhưng là khó như lên trời, bởi vì chỉ có vương thành chi chiến cuối cùng người thắng trận mới có thể có đến ban thưởng. Âm thầm hít một hơi, đem những ý niệm này áp chế ở đáy lòng. Sau đó Dương Trần một tay phất lên, ném ra ngoài một viên nhẫn không gian cho Bành Chấp, nhàn nhạt nói ra, đây là ngươi nên được. Bành Chấp vội vàng hai tay tiếp nhận, thần thức quét qua chính là lại gặp được 5.000 huyết luyện thạch. Trong chốc lát, mặt đỏ dần đứng lên, đừng đề cập có bao nhiêu hưng phấn. Hắn vốn cho là Dương Trần trở thành thành chủ đằng sau sẽ đem việc này mang tính lựa chọn lãng quên, có ai nghĩ được đến, vậy mà thật thực hiện. Tạ thành chủ, hắn vội vàng ôm quyền nói cảm ơn. Dương Trần ánh mắt lại là nhìn phía Mâu Thuận, nói ra, một tháng sau, ta liền sẽ tham dự Vương Thành chi chiến, cho nên, Vương Nguyên Thành hết thảy sự vật, liền tất cả đều giao cho ngươi phản ứng. Mâu Thuận nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Hắn nguyên bản chỉ là phụ trách thủ hộ một tòa khoáng mạch. Bây giờ ở trong Vương Nguyên Thành, vậy mà dưới một người trên vạn người, loại thân phận này tiêu thăng cũng quá đột nhiên. Liền ngay cả một bên Bành Chấp nghe vậy cũng là mặt lộ vẻ hâm mộ. Vương Nguyên Thành trong vòng phạm vi quản hạt, tài nguyên không nói đếm mãi không hết, cũng gần như cùng vô tận. Từ thất trọng vớt chút tài nguyên, vài đời đều dùng không hết. Dương Trần gặp Mâu Thuận cứ thế tại nguyên chỗ, chính là cười nói, làm sao, không nguyện ý. Mâu Thuận lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng nói, nguyện ý, nguyện ý. Loại này công việc béo bở mỹ xoa, liền như là trên trời rơi xuống tới đĩa bánh. Trước kia hắn nằm mơ đều không có nghĩ tới, há có thể không nguyện ý. Phân phó xong công việc, Dương Trần chính là vung tay lên, khiển lui hai người, một mình nhắm mắt ở hậu điện bên trong. Toàn bộ hậu điện lập tức lâm vào yên lặng bên trong, cùng này so sánh ngoại giới lại là một phen khác trạng thái. Một tin tức như là một cơn gió lớn trong nháy mắt trong bữa tiệc toàn bộ vương gia, đó chính là Dương Trần trở thành Vương Nguyên Thành thành chủ sự tình. Việc này rung động to lớn, vượt quá tưởng tượng, nhưng khứu giác linh mẫn người cũng là từ trong đó cảm nhận được một loại không hiểu hương vị. Bọn hắn minh bạch, Vương Thành chi chiến sắp trở thành Dương Trần phần mộ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, không có một vị tam trọng thiên võ giả đến đây Vương Nguyên Thành cướp đoạt trước thành chủ, bởi vì bọn hắn đã biết được Dương Trần chiến lực, mà lại bọn hắn càng thêm không muốn cuốn vào họ Vương phân mạch cùng họ khác trong vòng xoáy. Ngược lại là có mấy cái đuôi mù nhị trọng thiên võ giả muốn thử thời vận đi ám sát Dương Trần, thế nhưng là không chờ bọn hắn đạt được liền bị Vương Nguyên Thành võ tu đều diệt sát. Như vậy thời gian một tháng lặng ưng mà qua, một sát na toàn bộ Vương Nguyên Thành lập tức lâm vào một loại chưa từng có nóng nảy bên trong. Tất cả mọi người đều là ngẩng đầu nhìn về hướng giữa không trung, nơi đó có một tòa to lớn trận pháp hình ảnh bỗng nhiên nổi lên. Trong tấm hình là một chỗ huyết sắc núi hình vòng cung lĩnh, sơn lĩnh trải qua đặc thù kiến tạo, có vô số chỗ ngồi, giờ phút này lại là tòa vô không ghế. Này lĩnh tên là huyết luyện lĩnh, là tiến vào vương gia con đường phải đi qua, cũng chính là vương thành chi chiến chi địa. Cử động lần này ngụ ý chính là chỉ có thông qua nơi đây khảo nghiệm mới có thể tiến nhập vương gia. Tại tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên thời khắc, Vương Nguyên Thành trong hậu điện, Dương Trần hai mắt bỗng nhiên mở ra, cơ hồ là tại đồng thời, hắn trong nhẫn không gian thành chủ lệnh bài bỗng nhiên có mãnh liệt không gian ba động cuốn tới. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, đã đi tới một mảnh thế giới xa lạ. Huyết luyện lĩnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.